Hắn dùng ánh mắt cẩn thận xem xét, trong lòng đầy vui sướng. Hội nghị này chủ yếu tập trung vào vấn đề chấp pháp văn minh, chấp pháp vì dân, lại được tổ chức ở huyện Lô Bắc, có mặt thường ủy, tỉnh ủy kiêm bí thư ủy ban tư pháp Lưu Canh tham gia. Rõ ràng là hội nghị này muốn tuyên truyền những kinh nghiệm công tác vì dân của huyện Lô Bắc. Huyện Lô Bắc tổ chức hội nghị tư pháp, cả hệ thống tư pháp của tỉnh phải đến học tập kinh nghiệm của huyện Lô Bắc. Đây đúng là tô son thiếp vàng lên mặt mũi của huyện, đồng thời còn tô son thiếp vàng lên thành phố Hồng Ngọc. Tất nhiên Vương Tử Quân là phó bí thư chủ quản tư pháp cũng xem như nước lên thuyền lên. Hội nghị của khối tư pháp lần này được tổ chức ở huyện Lô Bắc, tất nhiên nó sẽ là công cụ khẳng định thành tích của Vương Tử Quân, đồng thời cũng là một chiến tích rất lớn cho Hầu Thiên Đông và cả hệ thống ban ngành huyện Lô Bắc. Khi Vương Tử Quân tiếp nhận thông báo thì bí thư Hầu Thiên Đông cũng đang vui sướng đi tới đi lui trong phòng làm việc của mình. Lão không thể không vui, một năm qua là khoảng thời gian không vui nhất của một bí thư như lão, không ngờ mới đến đầu xuân thì Vương Tử Quân đã cho mình một niềm vui ngoài ý muốn. Xem ra sau này tiếp tục ở trên cương vị cũng không nên coi ruồi bỏ là thịt, cũng không nên động quá nhiều vào tiểu tử gây họa kia. Hội nghị về vấn đề chấp pháp văn minh của khối tư pháp toàn tỉnh, đây là vinh quang cỡ nào? Đừng nói là thứ gì khác, Hầu Thiên Đông từ khi làm bí thư đến bây giờ dù tham gia nhiều hội nghị nhưng chưa từng có hội nghị cấp tỉnh nào tổ chức ở huyện Lô Bắc. Không ngờ Vương Tử Quân không lên tiếng thì thôi, đã ra tay thì trời rung đất chuyển, lần này kéo hội nghị của khối tư pháp về với huyện Lô Bắc. Không những đẩy Hầu Thiên Đông ra trước sân khấu, còn làm cho đám lãnh đạo thị ủy và khối chính quyền thành phố có mặt mũi. Xem ra cuối năm nay trong hội nghị xem xét thành tích của cả thành phố, Hầu Thiên Đông sẽ lại có cơ hội được tô son thiếp vàng. Vương Tử Quân đã tặng cho Hầu Thiên Đông một phần đại lễ. Hầu Thiên Đông nghĩ đến vị trợ thủ vừa làm mình đau đầu vừa làm mình vui sướng này, trong lòng lão chợt xuất hiện một ý nghĩ. Đó chính là cái đầu của Vương Tử Quân không biết làm bằng gì, hắn ở trong khối tư pháp như một củ khoai lang, dù là bất cứ thứ gì khó khăn rơi vào trong tay hắn đều biến thành một mâm trái cây tươi ngon. Hầu Thiên Đông đang cảm khái thì điện thoại bàn vang lên, lão nhìn dãy số điện thoại mà cố gắng bình tĩnh, sau đó dùng giọng cung kính nói: "Chào Bí thư Hùng." "Bí thư Thiên Đông, huyện Lô Bắc năm nay thật sự đã tạo nên thành tích lớn, được vinh dự tổ chức hội nghị khối tư pháp toàn tỉnh, rất tốt." Hùng Trạch Luân cũng không còn tỏ ra nghiêm túc như trước, mở đầu cũng không gọi tên là Bí thư Hầu, trực tiếp biến thành Bí thư Thiên Đông, những lời này làm cho Hầu Thiên Đông cảm thấy cực kỳ ấm áp dễ chịu. "Bí thư Hùng, huyện Lô Bắc chúng tôi sở dĩ có thành tích hôm nay, không phải là tìm ra được thành tích dưới sự lãnh đạo và giúp đỡ to lớn từ thị ủy và lãnh đạo thành phố sao? Nếu không có sự chỉ huy của ngài, huyện Lô Bắc chúng tôi dù có cố gắng thế nào cũng không thể tạo ra được động tĩnh gì, trong tỉnh cũng vì nể mặt anh mới sắp xếp hội nghị như vậy." Hầu Thiên Đông công tác tất nhiên sẽ biết chỗ nào tròn chỗ nào méo, nhưng khi nói chuyện với lãnh đạo, lão cực kỳ nắm chắc những lời của mình. Mới đó đã đẩy tất cả công lao lên ánh mắt nhìn xa trông rộng của Bí thư Hùng. Hùng Trạch Luân ở đầu dây bên kia chợt cười lớn, sau đó lão nói: "Hay cho Hầu Thiên Đông, anh rõ ràng là nâng tôi lên thật cao, tôi nói cho anh biết, bí thư tôi đây không ăn trái cây trên mâm của anh. Rốt cuộc là công lao của ai, anh biết rất rõ. Tôi gọi cuộc điện thoại này chính là muốn huyện Lô Bắc các anh nhanh chóng cho ra một phương án." "Đúng rồi, các anh khi chế định phương án tổ chức thì cũng cần xem xét ý kiến của đồng chí Vương Tử Quân." Hầu Thiên Đông nói đến ba chữ Vương Tử Quân thì đề cao giọng điệu lên một chút, giống như làm như vậy mới có thể biểu đạt rõ ý nghĩ của mình. "Bí thư Hùng cứ yên tâm, tôi khẳng định sau khi đề ra phương án sẽ cùng với đồng chí Vương Tử Quân báo cáo với anh, không biết khi nào thì Bí thư Hùng có thời gian. Các anh làm ra phương án thì lập tức gọi điện thoại cho tôi là được." Hùng Trạch Luân căn bản không cần suy nghĩ mà trực tiếp lên tiếng. Hầu Thiên Đông là bí thư huyện ủy, hắn biết bí thư Hùng rất bận rộn. Dù hắn là bí thư một huyện nhưng đôi khi muốn báo cáo công tác với bí thư Hùng Trạch luôn cũng cần phải nhiều lần điện thoại hẹn trước với thư ký của lãnh đạo. Loại đãi ngộ có thể gọi điện thoại bất cứ lúc nào này hầu như là lần đầu tiên có được. Hầu Thiên Đông đặt điện thoại xuống và hít vào một hơi thật sâu. Trong lòng hắn biết rất rõ, bây giờ mình đã tiến lên thêm một bậc thang, chỉ cần tiếp tục đi theo cái thang này thì sẽ có tầm mắt xa rộng. Có một thứ không thể bỏ qua, chính là cũng phải ném bậc thang cho Vương Tử Quân. Hầu Thiên Đông cầm lấy điện thoại rồi lại khẽ buông. Lúc này thư ký Tiểu Trung của lão đi vào phòng, đi đến bàn làm việc rót nước cho bí thư. Tiểu Trung, cậu đi mời bí thư Vương đến đây cho tôi. Hầu Thiên Đông nói một nửa thì dừng lời. Bí thư Vương có ở phòng làm việc không? Sáng hôm nay không thấy bí thư Vương đi ra ngoài. Tiểu Trung trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. Bí thư Hầu, tôi sẽ đi mời bí thư Vương đến. Tiểu Trung là thư ký của bí thư huyện ủy, hắn có thể nói là người mang nhìn chung quanh tai nghe tám hướng. Hắn tất nhiên sẽ là người tai thính mắt tinh đối với những chuyện đã xảy ra. Trong tỉnh sắp tổ chức hội nghị công tác tư pháp ở huyện Lô Bắc, hắn tất nhiên là người biết còn sớm hơn cả bí thư Hầu Thiên Đông. Dù sao thì văn kiện đưa đến cho huyện ủy phải thông qua tay hắn đầu tiên. Sau khi tiếp nhận văn kiện thì Tiểu Trung nhanh chóng lưu ý những động tác của bí thư Vương Tử Quân, xem đó là phần công tác quan trọng nhất của mình. Với những gì hắn hiểu về bí thư Hầu Thiên Đông, hắn biết rất rõ, sau đó bí thư Hầu sẽ phải bàn bạc với bí thư Vương. Tiểu Trung cảm thấy bí thư Vương cũng không phải là người cứng nhắc, nhưng toàn thân lại bừng bừng sức sống, không có biểu hiện gì đoan, lại là người đứng trên tầng cao chót vót. Nhiều khi bí thư Vương giống như võ lâm cao thủ tránh trong mật thất tu luyện bí kíp, thật sự là cực kỳ sinh động, đến ngày Hoa Sơn luận kiếm thì làm cho trời rung đất lở, tài nghệ trấn áp quần hùng, người này thật sự là một kẻ không đơn giản. Bí thư trùng sinh, tác giả, Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 244. Một chuyện còn chưa xong thì một chuyện đã đến. Hơn nữa Vương Tử Quân lại là một người vui buồn không lộ ra vẻ mặt, cho dù ra tay như làm cho biển động núi sập thì cũng chỉ để lộ ra chút tảng băng ngầm, dù người ta có cố gắng nắm bắt manh mối thế nào cũng không ngộ ra được ý nghĩ chân thật của Bí Thư Vương. Chỉ cần nhìn vào điểm này thì thấy Bí Thư Vương tuy còn trẻ nhưng cũng tuyệt đối được xưng tụng là người có tâm cơ. Hơn nữa Bí Thư Vương lại là người có năng lực làm việc, có khả năng cao độ, chỉ sợ một ngày kia sẽ bay lên trời cao. Nếu bảo trì được mối quan hệ mật thiết với một người như vậy, rõ ràng là ánh mắt có tính chiến lược, là một hạng mục đầu tư cực tốt. Tiểu Trung thầm nghĩ như vậy, thế là trước ý nghĩ không phục với Vương Tử Quân trước kia đã biến thành kính ngưỡng. Hắn không những khách khí với Bí Thư Vương, hơn nữa còn coi Bí Thư Vương là một trong những nhân vật không thể đắc tội trong huyện Lô Bắc. Điều này, Tiểu Trung, cũng không cần, tôi ăn cơm xong thì cứ ngồi một chỗ, bây giờ cũng cần vận động một chút, chúng ta cùng đi đến phòng làm việc của Bí Thư Vương ngồi một lát. Hầu Thiên Đông uống một ngụm nước trà rồi thản nhiên nói. Hầu Thiên Đông là Bí Thư huyện ủy, là lãnh đạo đứng đầu huyện Lô Bắc. Lão muốn gặp bất kỳ người nào ở huyện Lô Bắc thì chỉ cần nói Tiểu Trung đi gọi điện thoại là được. Thử hỏi xem ở trong địa bàn huyện Lô Bắc này có ai không chú trọng đến Bí Thư Hầu Thiên Đông, có ai không dám đến gặp khi Bí Thư triệu kiến. Không ngờ Hầu Thiên Đông lại phá lệ với Vương Tử Quân, lại tự mình đến gặp mặt, có thể thấy địa vị của Bí Thư Vương là quan trọng thế nào trong lòng Hầu Thiên Đông. Tiểu Trung đi theo sau lưng Hầu Thiên Đông trong lòng cực kỳ cảm khái, đám nhân viên công tác gặp mặt Bí Thư Hầu trên hành lang đều chào hỏi nhiệt tình, đồng thời cũng đưa ánh mắt nhìn theo hướng đi của Bí Thư Hầu. Ôi, anh thấy chưa, Bí Thư Hầu tự mình đến phòng làm việc của Bí Thư Vương để bàn công tác, đúng là chuyện hiếm có.

đến lúc đó không những bí thư Lưu sẽ đến, còn tập trung tất cả cán bộ lãnh đạo khối tư pháp của các huyện, thì anh em có thể nói đây là chuyện vui lớn nhất trong nhiều năm qua ở huyện Lô Bắc. Vì vậy trước khi chính thức tiến vào đề tài thảo luận hôm nay, tôi đề nghị chúng ta dành một tràng pháo tay nhiệt liệt cho bí thư Vương Tử Quân. Anh ấy là người phụ trách hệ thống tư pháp, không những làm cho huyện Lô Bắc chúng ta thêm vẻ vang, còn làm cho thành phố Hồng Ngọc nhận được hào quang. Hầu Thiên Đông là bí thư huyện ủy nhiều năm, tất nhiên sẽ biết cách nắm giữ tiết tấu của hội nghị. Lão nói xong thì là người vỗ tay đầu tiên. Đây cũng là đạo lý trong quan trường. Hễ là họp thì chỉ cần một người nói chuyện, những người khác đều phải nói theo, như vậy xem như định luận. Đặc biệt là lãnh đạo nói rõ ý kiến của mình về một vấn đề không liên quan đến vấn đề nhân sự, như vậy sẽ làm cho đám cán bộ theo đuôi ào ào. Lưu Thành Quân là một lão quan trường nhiều kinh nghiệm, tất nhiên hắn sẽ hiểu sâu đạo lý này. Lúc này hắn vừa mở miệng nói lời đồng ý, vừa liên tiếp gật đầu với Vương Tử Quân, lại vừa vỗ tay rất lớn. Mà các thường ủy cũng ra sức vỗ tay, thế là bầu không khí hội trường chợt tăng mạnh, vui vẻ thoải mái, âm thanh cuồn cuộn. Vương Tử Quân cũng vỗ tay vài cái theo làn sóng vỗ tay, đợi tiếng vỗ tay dừng lại, hắn lúc này mới mỉm cười với Hầu Thiên Đông rồi nói. Bí thư Hầu, tôi có ý kiến với lời nói của anh, tuy tôi là chủ quản hệ thống tư pháp, thế nhưng anh quy kết hết công lao lên đầu tôi. Như vậy rõ ràng là chuột mú mua danh chuột tiếng. Vương Tử Quân tỏ ra được sủng ái mà kinh hoàng, hắn nói tiếp. Công tác của khối tư pháp ở huyện chúng ta sở dĩ có thể được lãnh đạo tư pháp tỉnh tán thành chủ yếu là nhờ sự lãnh đạo và thúc đẩy của các vị lãnh đạo huyện ủy chính quyền, cũng không tránh khỏi sự giúp đỡ của các vị lãnh đạo đang ngồi nơi đây. Đây là kết quả mà ban ngành huyện ủy chính quyền chúng ta đồng tâm hiệp lực chung sức quản lý, nếu chỉ dựa vào một mình Vương Tử Quân tôi đây, sao có thể làm được chuyện lớn thế này. Vương Tử Quân vừa nói vừa khiêm tốn chắp tay với bốn phía, trong lòng hắn biết rõ, càng vào những tình huống thế này thì chính mình càng không thể biểu hiện ra sự vội vàng sao động. Những lời của hắn nói trúng tâm khảm của các vị thường ủy huyện ủy, đúng vậy. Vương Tử Quân anh mới lên nhận chức vài ngày, sao có thể quy kết công lao lên người mình, xem ra tiểu tử này cũng tự hiểu lấy mình. Hầu Thiên Đông và Lưu Thành Quân cũng không hẹn mà cùng gật đầu, rất thỏa mãn với thái độ nhã nhặn biết mình biết người của Vương Tử Quân. Tuy bọn họ biết đây chủ yếu là người ta khiêm tốn, thế nhưng là lãnh đạo nắm quyền lớn, nếu không hào phóng và phóng khoáng tùy ý nhận hết về mình. Như vậy không ba di làm cho đại cuộc rối loạn, người người gan rét sao? Vì hội nghị lần này không liên quan đến vấn đề nhân sự, thế cho nên không có tranh cãi lợi ích. Hơn nữa thì ủy chính quyền lại cực kỳ coi trọng, thế là trên phương diện sắp xếp các hạng mục cũng không ai đề xuất ra ý kiến thiêu thân, cho nên các hạng mục của hội nghị cũng được nhanh chóng thông qua. Tôn Quốc Lương chờ mãi mà không có cơ hội lên tiếng. Nhưng khi nói đến vấn đề ai làm báo cáo đại biểu cho huyện Lô Bắc, hắn không chờ người khác mở miệng mà đứng lên dùng giọng danh chính ngôn thuận để phát biểu ý kiến. Lần này hội nghị tư pháp toàn tỉnh được tổ chức ở huyện chúng ta, tôi cảm thấy không thể bỏ qua công lao của khối tư pháp, có thể nói là càng vất vả thì công lao càng lớn. Nhưng ủy ban tư pháp dù sao cũng là một ban ngành của huyện ủy, công tác của nó phải được hoàn thành dưới sự lãnh đạo của huyện ủy, vì vậy tôi cảm thấy phải để cho bí thư Hầu làm đại biểu đọc báo cáo, như vậy thì quy cách hội nghị sẽ tăng lên cao vời, cũng thể hiện đầy đủ sự coi trọng của huyện ủy đối với công tác tư pháp. Tôn Quốc Lương mở miệng thì tất cả mọi người đều biết rõ ý nghĩa của nó là gì, nhưng người trà trộn trong quan trường thì những chuyện đắc tội với người dù nhìn thấu nhưng không nói rõ, cứ mơ hồ coi như không là được. Đám người tân quân tắc không thể mở miệng, nhưng Trần Lộ Giao thì lại không thể không lên tiếng, dù sao thì trước đó hắn đã thương lượng tốt với Tôn Quốc Lương. Hơn nữa vào thời điểm mấu chốt này cũng nên nói vài lời chèn ép Vương Tử Quân, hắn cũng tình nguyện thúc đẩy chuyện này. các đồng chí, tôi cảm thấy đồng chí trưởng phòng Quốc Lương nói rất đúng, tất nhiên cũng không phải nói bí thư Vương Tử Quân không thể báo cáo. Tôi cảm thấy dù là bất cứ thứ gì thì sự lãnh đạo của đảng cũng là vấn đề đệ nhất. Hơn nữa bí thư Hầu tự mình làm báo cáo cũng đại biểu cho hình tượng của huyện Lô Bắc, cái này cũng có thể làm cho danh tiếng của huyện Lô Bắc được đề cao, anh nói xem có đúng không, bí thư Vương. Trần Lộ Giao nói rồi mỉm cười hỏi Vương Tử Quân. Trần Lộ Giao nghĩ rằng vẻ mặt Vương Tử Quân phải căng cứng, dù sao thì chuyện nở mày nở mặt như vậy bị cướp đi, đối phương sẽ cảm thấy không chút dễ chịu. Nhưng khi hắn dùng ánh mắt hả hê nhìn Vương Tử Quân, đúng lúc thấy Vương Tử Quân nở nụ cười sáng lạn, giống như hồn nhiên không biết những tổn hại trong cách sắp xếp của mình. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của trưởng phòng Tôn và bí thư Trần, tôi cảm thấy người phát biểu báo cáo tổng kết trên hội nghị tư pháp tỉnh nên là bí thư Hầu, như vậy thì hay hơn. Vương Tử Quân khẽ đặt ly nước xuống rồi nói tiếp. Bí thư Hầu tự mình báo cáo mới thật sự là đúng đắn, bí thư Trần vừa rồi đã cho ra ý kiến, như vậy thì bí thư Hầu, vì biểu hiện sự coi trọng của ngài với công tác của khối tư pháp chúng tôi thấy anh không nên chối từ. Vẻ mặt Vương Tử Quân không chút biến đổi, nhưng vẻ mặt Hầu Thiên Đông lại có chút khó coi, hắn dùng ánh mắt hung hăng nhìn về phía Tôn Quốc Lương và Trần Lộ Giao, trong lòng thầm mắng vì hai người kia đem đến phiền phức cho mình. Khi bàn bạc trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, khi đó Vương Tử Quân đã rõ ràng đề xuất yêu cầu ép bí thư Hầu Thiên Đông phải đứng lên đọc báo cáo tổng kết. Khi đó Hầu Thiên Đông cố gắng phản đối, nhưng Vương Tử Quân lại hết sức kiên trì, hơn nữa còn nói ra hàng đống lý do khi lãnh đạo huyện ủy đứng lên báo cáo. Dưới sự kiên trì của Vương Tử Quân, Hầu Thiên Đông khiêm tốn một phen cuối cùng cũng đồng ý. Vương Tử Quân bây giờ tất nhiên sẽ không có bất kỳ lời dị nghị nào khi có vị thường ủy đứng lên phát biểu ý kiến cho rằng bí thư Hầu nên là người đọc báo cáo. Bây giờ thì có vấn đề, vốn là sự việc đã được tính toán tốt lại bị hai tên Tôn Quốc Lương và Trần Lộ Giao trộn lẫn, giống như chính Hầu Thiên Đông muốn tranh giành với Vương Tử Quân trước mặt các vị thường ủy. Vì các vị thường ủy có ai không biết Trần Lộ Giao và Tôn Quốc Lương là người của bí thư huyện ủy. Hai người này kẻ xướng người họ nói ra như vậy, rõ ràng là muốn mình nở mặt nở mày, ai lại không cho rằng đó là mưu kế chính lão đặt ra. Chưa nói đến vấn đề người khác nghĩ như thế nào, nhưng bản thân bí thư Vương sẽ nghĩ như thế nào. Hắn có cảm thấy những gì mà mình khiêm nhường lúc vừa rồi chỉ là giả dối. Biết đâu đối phương đang thầm mắng mình, nói mình rõ ràng là chơi xiếc trước mặt một câu sau lưng một câu. Nếu như Vương Tử Quân là người bình thường thì không có vấn đề, đằng này với lực ảnh hưởng của hắn trong huyện ủy vào lúc này, sợ rằng đã có xu thế vượt qua Trần Lộ Giao. Tất nhiên nếu như mưu sâu kêu gọi Vương Tử Quân về phía mình vì sự kiện này mà bị ảnh hưởng, đồng thời đối phương còn kết oán với mình, như vậy là được không bù mất. Thành tích không nói sẽ không chạy đi, vấn đề là nói lại ảnh hưởng. Hầu Thiên Đông trầm ngâm một lát và cuối cùng quyết đoán không lên tiếng, cũng không phải muốn làm lu mờ hình tượng của mình, mà lúc này điều quan trọng nhất đối với lão chính là đoàn kết chặt với Vương Tử Quân. Hầu Thiên Đông thấy Tả Minh Phương có ý muốn lên tiếng, lão sợ vị phó bí thư này lại làm cho vấn đề thêm nghiêm trọng, thế cho nên mới vội vàng mở miệng. Các đồng chí, tôi cảm thấy rất vui khi các đồng chí tỏ ra tôn trọng tôi như vậy, nhưng sắp xếp như vậy là không hợp lý. Khối tư pháp thật sự nằm dưới sự lãnh đạo của huyện ủy, thế nhưng có được thành tích như hôm nay thì không thể nào không liên quan đến sự cố gắng công tác của bí thư Vương và các nhân viên của khối tư pháp. Tôi là lãnh đạo huyện ủy nơi hơn u. VQQ nơi cũng không phải việc gì cũng tự làm, tất cả công tác đều phải thể nghiệm. Khi công tác thì tôi yêu cầu các đồng chí nên liều mạng kéo xe, chẳng lẽ đến lúc lĩnh thưởng thì tôi lại không nói hai lời mà tiến lên tranh cướp. Chuyện này tôi không tiếp nhận. tôi cảm thấy nên cho đồng chí Vương Tử Quân báo cáo ở hội nghị tư pháp lần này là hay nhất. Dù sao thì đây cũng liên quan đến công tác tư pháp. Tất cả huyện thì anh em đến huyện Lô Bắc chúng ta để học hỏi kinh nghiệm. Tôi đi lên không phải là dâu ông nọ cắm cằm bà kia sao? Chưa nói đến vấn đề người ta chỉ trỏ nói này nọ, tôi cảm thấy mình và chủ đề hội nghị cũng không hợp nhau. Được rồi, chuyện này không cần bàn bạc, cứ quyết định cho Bí Thư Vương làm báo cáo. Hầu Thiên Đông sau khi quyết định thì đưa mắt nhìn Vương Tử Quân đang lên tiếng, sau đó tiếp tục nói. Bí Thư Tử Quân, nhiệm vụ gian khổ này tôi giao cho anh nhất định phải nâng cao chất lượng, hoàn thành nhiệm vụ một cách vinh quang tốt, chúng ta tiếp tục thảo luận các hạng mục tiếp theo. Vương Tử Quân thật sự không biết nói làm sao cho phải khi có một nhiệm vụ nhảy vào trong tay mình. Khi tuyến trên thông báo về việc tổ chức hội nghị ở huyện Lô Bắc, hắn đã ý thức được hội nghị này chính là một việc làm chính mình khó xử. Ai sẽ là người làm báo cáo? Vương Tử Quân tất nhiên rất hy vọng mình là người được đứng lên làm báo cáo. Hơn nữa dựa theo lẽ thường thì nên là như vậy, đồng thời dựa theo tình thế trước mắt thì chính mình cũng không phải không thể tranh thủ nhiệm vụ vẻ vang này. Nhưng nếu hắn đứng lên tranh thủ, sợ rằng mối quan hệ vừa mới hòa hoãn với Hầu Thiên Đông lại tiếp tục trở nên căng cứng. Sau khi suy xét nhiều lần, Vương Tử Quân cuối cùng cũng quyết định bỏ qua cơ hội biểu hiện lần này để ném cho Hầu Thiên Đông. Trong lòng hắn biết rõ, chỉ cần hội nghị khối tư pháp tỉnh tổ chức ở huyện Lô Bắc thì người thắng lớn nhất chính là mình. Đến lúc đó các vị lãnh đạo khối tư pháp của các huyện thì anh em sẽ tập trung ở huyện Lô Bắc, mà bí thư huyện ủy lại đứng lên làm báo cáo, như vậy nói rõ điều gì? Đây rõ ràng là bí thư ủy ban tư pháp huyện Lô Bắc là người biết điều. Không tranh công, ôm việc mà không tranh thưởng, đến đúng chỗ không việt vị, cống hiến mà không quá biểu hiện, đây mới thật sự là phong độ cao. Cây có mọc thành rừng thì gió bão vẫn thổi bật rễ, những ngày nay Vương Tử Quân đã tạo ra danh tiếng lớn trong huyện Lô Bắc, lúc này nên an phận một chút mới hay. Có câu nói thế này, an phận mới chính là phương pháp khoe khoang mạnh mẽ nhất. Sau khi hắn suy nghĩ thấu đáo thì nhanh chóng ném cơ hội báo cáo cho Bí Thư Hầu, đây cũng là điều mà hắn tình nguyện. Nhưng trong hội nghị thường ủy hôm nay thì Tôn Quốc Lương và Trần Lộ Giao chợt xuất hiện chen ngang, điều này quá bất ngờ. Nhưng lúc này hai người bọn họ lên tiếng nịnh hót rõ ràng là đập đá lên chân lừa, bọn họ yêu cầu Bí Thư Hầu phải đứng lên đọc báo cáo. Làm cho Bí Thư Hầu không biết làm gì hơn là ném cơ hội báo cáo vốn đã vụt ra khỏi tầm tay vào trong túi áo của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn Hầu Thiên Đông bắt đầu nói về các chương trình hội nghị tiếp theo, hắn không khỏi thở dài, thầm nghĩ, muốn lập bàn thờ trinh tiết cũng không dễ dàng gì, rõ ràng là phải trả cái giá lớn. Ví dụ như lúc này, giọng điệu của Bí Thư Hầu Thiên Đông thật sự là đau đớn chết người. Nếu như Vương Tử Quân cảm thấy bất đắc dĩ thì Trần Lộ Giao và Tôn Quốc Lương lại cực kỳ khổ sở, hai người bọn họ cũng không nơ o o cơ, lúc này kế sách mà hai người trước đó đã bàn luận với nhau thật kỹ chợt tạo nên kết quả biến hay thành dở. Không ngờ Vương Tử Quân này lại lên tiếng mạch lạc và phóng khoáng như thế. Hầu Thiên Đông vì không muốn chứng tỏ mình là người đã bày mưu đặt kế nên phải nhổ miếng thịt béo ra khỏi miệng. Trần Lộ Giao và Tôn Quốc Lương muốn nịnh hót với lãnh đạo nhưng không ngờ lại kết thúc một cách không ra gì. Ngu xuẩn, đây thật sự là một chuyện quá ngu xuẩn. Dù sau khi tan họp thì Hầu Thiên Đông cũng không phàn nàn gì với Trần Lộ Giao và Tôn Quốc Lương. Thế nhưng phần nhân tình này sẽ được bí thư ghi khắc trong lòng. Trần Lộ Giao cảm thấy hối tiếc không thôi, hắn không tự chủ được nghĩ về uy thế của Vương Tử Quân. Hầu Thiên Đông biểu hiện là mình không thao tác chuyện lần này, thà nhổ miếng thịt trong miệng ra chứ không muốn nuốt vào, đây không phải nói rõ một sự thật. Lãnh đạo huyện ủy rất cố kỵ với bí thư Vương sao? Hùng Trạch luôn đi tới đi lui trong phòng làm việc của mình. Khẩu Thiên Đông lúc này đang cười giống như khó thể che giấu được niềm vui, mà Lưu Thành Quân cũng mỉm cười, thế nhưng lại có vài phần đố kỵ với bí thư Khẩu Thiên Đông. Khẩu Thiên Đông vì sao lại nhường lại cơ hội báo cáo, Lưu Thành Quân biết rất rõ ràng. Nhưng khi đến chỗ của bí thư thị ủy Hùng Trạch luôn, lại biến thành tình huống Khẩu Thiên Đông chủ động đẩy Vương Tử Quân ra, điều này làm cho bí thư Hùng liên tục gật đầu, trong miệng không ngừng nói. Như vậy mới tốt, hay, anh là một lãnh đạo tốt. Hai câu này đánh giá trên người Lưu Thành Quân thì có thể đúng, nhưng bây giờ nó lại là của Khẩu Thiên Đông, đúng là mình có chút thiệt thòi. Bí thư Tử Quân, bí thư Hùng đã đồng ý với phương án của chúng ta tháng vừa rồi, anh và các đồng chí hệ thống tư pháp đã vất vả, bây giờ cũng cần nắm vững công tác. Tôi nói rõ ràng một chuyện, đó chính là anh cần gì thì tôi sẽ toàn lực giúp đỡ, còn chuyện tiền bạc, tài chính, anh cứ tìm đến chủ tịch Lưu. Khẩu Thiên Đông được bí thư thị ủy Hùng Trạch luôn khen ngợi vài câu, thế là trong lòng rất đắc ý, đồng thời cũng thầm cảm thấy may mắn. Thầm nghĩ may mà mình ném miếng thịt thơm ra cho Vương Tử Quân, nếu không cũng chẳng biết bí thư Hùng Trạch luôn sẽ nghĩ gì về mình. Dù đó là một chuyện tốt sẽ giúp cho người ta nở mày nở mặt, thế nhưng những chuyện này nếu so sánh với ấn tượng đối với lãnh đạo trực tiếp thì không đáng là gì. Chỉ cần nhìn vào thái độ của bí thư Hùng Trạch luôn với Vương Tử Quân, Khẩu Thiên Đông càng có ý nghĩ kéo Vương Tử Quân về phía mình. Vương Tử Quân chợt cười nói. Hội nghị lần này có quy cách khá cao, tôi cũng không có kinh nghiệm gì, bí thư Khẩu, chủ tịch Lưu, hai vị lãnh đạo cũng không thể buông tay mặc kệ. Tôi thấy hay là chúng ta thành lập tổ chủ bị cho hội nghị, hai vị chính là phó tổ trưởng. Tôi sẽ làm chủ nhiệm văn phòng cho hai anh. Lưu Thành Quân nghe được ý nghĩ của Vương Tử Quân thì thầm nghĩ người này thật sự khá linh hoạt, nhưng như vậy cũng tốt, đỡ cho người ta nói mình không làm gì trong hội nghị lần này, tương lai báo cáo công tác cũng có một điểm sáng thành tích. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 246. Cho anh gặp lại em một lần nữa. Xe chạy như bay, Thái Thần Vân lái chiếc Santana trên đường từ thành phố Hồng Ngọc về huyện Lô Bắc. Thái Thần Vân đưa mắt nhìn Vương Tử Quân cúi đầu trầm tư, hắn không khỏi sinh ra vài ý nghĩ. Thái Thần Vân là lái xe của Vương Tử Quân, hắn có thể biết được bí thư Vương công tác cũng không dễ dàng gì. Lãnh đạo từ một vị phó chủ tịch tạm giữ chức bình thường cứ phát triển liên tục đến bây giờ là vị thường ủy xếp hàng thứ 5, mà lực ảnh hưởng của bí thư Vương lại chỉ xếp sau bí thư Hầu và chủ tịch Lưu. Điều này làm hắn thật sự khắc sâu những thủ đoạn công tác của bí thư Vương. Trước kia khi Vương Tử Quân còn là phó chủ tịch huyện, không có mấy người chạy đến lôi kéo làm quen với Thái Thần Bân, nhưng bây giờ thì xưa không bằng nay, thật sự khác biệt quá lớn. Dù là sáng sớm cũng có người chạy đến làm quen với Thái Thần Bân, dùng nó để đạt đến mục đích tiếp cận Bí Thư Vương. Tất nhiên hắn cũng hiểu đạo đối nhân xử thế, những gì nên tránh thì tránh, nên trốn thì trốn. Hắn biết rõ càng là lúc này thì mình càng phải nghiêm chỉnh, cần phải quản lý thật chặt cái miệng của mình, đôi tay của mình. Nếu so sánh với đám người nịnh nọt kia thì Bí Thư Vương mới chính là người quan trọng nhất của mình. Thái Thần Vân đang suy nghĩ điều gì, tất nhiên Vương Tử Quân sẽ không thể biết được. Hắn lúc này cảm thấy có chút mệt mỏi, hắn muốn tìm một chốn nghỉ ngơi, cũng không muốn làm gì cả. Hoặc là hắn quay về huyện đến tổ ấm nhỏ của Y Phong, phủ lên người một chiếc chăn mỏng, ngủ một giấc thật no say, ngủ đến ngày mai, đến lúc đó nhà đầu kia sẽ gọi mình dậy ăn cơm. Trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, thế là khóe miệng Vương Tử Quân không khỏi lộ ra nụ cười thản nhiên, mối quan hệ giữa hắn và Y Phong ngày càng tăng tiến. Mỗi ngày được nhìn thấy bộ dạng ngây thơ đáng yêu của nàng làm hắn cảm thấy trong lòng rất vui. Tút tút tút. Chuông điện thoại di động vang lên, Vương Tử Quân nhíu mày, hắn lấy điện thoại ra xem. Chào anh, tôi là Vương Tử Quân.